Thâu hương cao thủ, tải biên, chương 857, không có lương tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 854, không có lương tâm, tránh trên tàng cây thần sắc Tống Thanh Thư biến đổi không ngừng. Nếu không xác định được mình ẩn tàng trên đây, Âu Dương Phong Tuyệt sẽ không nói như vậy. Hắn còn tưởng rằng đối phương là cố ý nói lấy lòng mình đây này. Nghĩ đến lúc trước Âu Dương Phong đem Hoàng Dung đưa đến bên miệng của mình để rồi xảy ra một màn bú L.I.O.T.A. trên thân Hoàng Dung trong hang động. Tống Thanh Thư tránh không khỏi cảm khái. Lão độc vật Tây độc này có lẽ đối với người giang hồ khi nghe tiếng thì phải biến sắc. Nhưng có thể nói đối với hắn, hoàn toàn là đại phúc tinh a. Đầu tiên là đưa Hoàng Dung, hiện tại lại đem Triệu Mẫn đẩy đến lồng ngực của mình. Tống Thanh Thư thật sự là hận không thể ôm lão hôn lên một cái để tỏ lòng biết ơn. Triệu cô nương, tại sao không nói gì? Âu Dương Phong như là chế giễu nhìn qua Triệu Mẫn cách đó không xa. Ta cùng họ Tống kia không có quan hệ gì, lão cũng không cần phải cố kỵ. Triệu Mẫn sắc mặt lúc xanh lúc đỏ, trước mắt bao người, cho dù nàng quả thật cùng Tống Thanh Thư có quan hệ, làm sao mà thừa nhận được chứ? Ha ha, nghe được nàng trả lời, cao hứng nhất chính là Công Tôn Chỉ, ngoài ra không còn có thể là ai khác. Âu Dương tiên sinh, lão cũng đã nghe được nàng trả lời rồi. Vậy đây cũng không phải là ta không nể mặt lão a. Âu Dương Phong hừ một tiếng, mặt trầm như nước, đứng yên không nói. Công Tôn Chỉ cũng không quản đến Âu Dương Phong nữa. Tuy hắn rất kiêng kỵ tên tuổi Tây độc, nhưng kim đao, hắc kiếm của hắn cũng không là cái tên tầm thường. Hắn tự nghĩ coi như võ công cho dù hơi dưới so với Âu Dương Phong, nhưng sự chênh lệch cũng sẽ không quá lớn. Nếu thật đánh nhau, hắn cũng không sợ hãi. Huống chi song phương bây giờ thân ở cùng một trận doanh. Hắn không tin Âu Dương Phong vì một ngoại nhân mà cùng mình trở mặt. Hắc hắc. Quận chúa xinh đẹp kia, hãy ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, ta sẽ không làm khó ngươi. Còn nếu không biết điều, đừng trách ta không thương hương tiếc ngọc a. Công Tôn Chỉ vừa trà tay vừa muốt nước miếng ngang nhiên xông qua hướng Triệu Mẫn. Huyền Minh nhị lão sắc mặt đại biến, vội vàng nhỏ giọng nói, quận chúa, chúng ta sẽ ngăn chặn hắn đến hơi thở cuối cùng. Quận chúa mau thừa dịp chạy đi, hai người bọn họ cũng không phải là loại người liều chết hộ chủ. Chỉ bất quá Mông Cổ từ trước đến nay thưởng phạt phân minh. Nếu lúc bọn họ lâm trận mà đào thoát bỏ rơi chủ nhân, Mông Cổ bên kia sẽ truy cứu tới cùng. Bọn họ sau này muốn sống không được, muốn chết không xong, nên đành buông tay đánh cược một lần. Một khi may mắn bảo toàn được tánh mạng, lúc quay trở lại Mông Cổ còn có thể được ngợi khen ca tụng hết lời. Triệu Mẫn lắc đầu, đứng tại chỗ không có một chút nò sợ hãi. Ta không đi, yên tâm đi, hắn không đã thương được ta đâu. Hả? Công Tôn Chỉ nghe được nàng lời nói, nhất thời có chút ngạc nhiên. Chẳng lẽ quận chúa cũng là một thân võ lâm cao thủ hay sao chứ? Triệu Mẫn mỉm cười, ta mặc dù cũng biết võ công, nhưng bất quá so ra cùng với Tuyệt Tình cốc chủ thì công phu chỉ là mèo ba chân, đương nhiên không phải là đối thủ. Gặp nàng nét mặt ung dung mỉm cười, Công Tôn Chỉ bị mê đến thần hồn điên đảo, chỉ mong nàng nhiều hơn cùng mình nói chuyện một chút, nghe nhiều thêm giọng nói non mềm trong trẻo của nàng. Bởi vậy cũng không nóng nảy động thủ, ngược lại là có chút hăng hái hỏi tới, vậy thì quận chúa vì sao chắc chắn là ta không thể thương tổn được quận chúa chứ? Triệu Mẫn khóe môi dương lên, bởi vì sẽ có người không để cho ngươi đã thương ta. Công Tôn Chỉ trong lòng hơi động, vội vàng quay đầu nhìn Âu Dương Phong liếc qua, thấy đối phương một đôi mắt khép hờ, cũng không có biểu hiện gì đối với chuyện này có hứng thú, nên cũng yên lòng. Quận chúa lúc này mới trông cậy vào Âu Dương tiên sinh thì đã trễ rồi. Triệu Mẫn lắc đầu, ta không phải là dựa vào lão, Vậy thì quận chúa ám chỉ là ai? Công tôn chỉ còn có chút kiêng kỵ. Quan sát chung quanh, nhìn thấy toàn trường như thế này, liền càng thêm yên tâm. Chẳng lẽ quận chúa còn mang theo cao thủ khác à? Công tôn chỉ cũng có nghe thấy nói đến chuyện Hoàn Nhan Lượng gặp nàng. Nếu có Bách Tổn đạo nhân, người Kim Cương Môn, Kim Luân Pháp Vương những lão ma đầu này núp trong bóng tối đánh lén, thì mình coi như cũng gặp nguy hiểm. Triệu Mẫn mím môi cũng không có trả lời. Công tôn chỉ âm thầm đề phòng, lại chờ một lát, thấy cũng không có cái gì dị thường phát sinh. Vừa nghĩ tới chính mình thành danh đã lâu, lại bị cô nương tùy tiện một câu hù dọa, có chút thẹn quá hóa giận. Hừ, ta giờ cũng muốn nhìn xem, lúc này còn có ai vào đây cứu quận chúa. Công tôn chỉ cười gằn đưa tay hướng nàng chụp tới. Bất quá hắn cẩn thận hơn. Thời điểm ra chiêu thì có phòng bị đề phòng có người đánh lén. Bởi vậy tốc độ cũng không phải là nhanh. Mắt thấy công tôn chỉ tay càng lúc càng gần. Triệu Mẫn hít sâu một hơi. Bộ ngực lo sợ nên càng thêm chập trùng. Môi đỏ khẽ nhếch, thanh âm trong trẻo vang lên khắp toàn trường. Tống Thanh Thư hỗn đản không có lương tâm. Chẳng lẽ cứ như vậy nhìn ta bị tên tặc này khi dễ sao? Đang trên tàng cây nhìn xem, vừa nghe được lời nói của nàng, Tống Thanh Thư giật mình suýt chút nữa lộn cổ rơi xuống đất. Hắn đã nghĩ đến võ công hoàng sam nữ tử cùng mình. Lại tránh trên cây xa như vậy, ngay cả Âu Dương Phong cũng khó có khả năng mà phát hiện. Thế thì Triệu Mẫn lại làm sao có thể phát hiện được hắn đây này? Triệu Mẫn vừa nói xong, toàn trường nhất thời lâm vào một trận quỷ dị yên tĩnh. Âu Dương Phong hai mắt tinh quang nổ bắn ra, nhanh chóng dò xét chung quanh một vòng, ý đồ tìm tới bóng dáng Tống Thanh Thư. Mộ Dung Bác cùng đám Tống Viễn Kiều đang chiến đấu cũng cùng một chỗ dừng tay. Mộ Dung Bác trước kia đã cùng Tống Thanh Thư giao thủ qua, có chút kiêng kỵ võ công đối phương. Tống Viễn Kiều ba người thì lại càng chấn kinh. Triệu Mẫn không phải cùng Trương Vô Kỵ một đôi, làm sao lại cùng Tống Thanh Thư đến cùng một chỗ như thế này? Công tôn chỉ thân hình cũng cứng lại. Trên đại hội Kim Xà, Kim Đao và Hắc Kiếm cũng là bị hủy ở trên tay Tống Thanh Thư. Bây giờ trên tay hai thanh kiếm này là chế tạo lần sau, còn lâu mới có được sắc bén thuận tay như là trước đó. Tống Thanh Thư, hắc hắc, ta vừa vặn cũng đang muốn tìm hắn để báo lại mối thù hủy đao kiếm này đây. Công tôn chỉ nói xong, cũng không có thấy bóng dáng Tống Thanh Thư xuất hiện, liền cười lên ha hà. Quận chúa, ngươi trông cậy vào nam nhân đó, xem ra đó chỉ là một kẻ nhát gan vô đảm mà thôi. Chi bằng hãy đi theo bản cốc chủ cho xong. Bản cốc chủ... Triệu Mẫn khinh thường cười nói, bất quá chỉ là một con chó dưới trướng của Hoàn Nhan Lượng mà thôi. Vậy mà cũng muốn đánh chủ ý trên thân của bản quận chúa sao? Cho dù đầu nhập vào Hoàn Nhan Lượng, bất quá công tôn chỉ dù sao cũng là nhân vật cấp tông sư một phương. Bị nàng chỉ mặt gọi tên mắng chó, mặt mũi nào chịu được? Tiện nhân, ta đã giữ cho thể diện mà không muốn. Vừa nói vừa vung lên bàn tay hướng trên mặt nàng vỗ đến. Huyền Minh nhị lão thấy thế kinh hãi, vội vi tiến lên muốn ngăn cản đối phương, nhưng vì trọng thương quá nặng nên sức chiến đấu lực đã thành cạn bã, bị công tôn chỉ tùy tiện đánh bay ra một bên. Cút ngay cho ta. Mắt thấy công tôn chỉ bàn tay thô đến gần, Triệu Mẫn liền nhắm mắt lại, dù là giữ cho vẻ mặt bình tĩnh, bất quá đôi lông mi run rẩy vẫn là biểu hiện bên trong nội tâm vô cùng khẩn trương. Cách chương